Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 58, trò chơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, gió đêm trên đỉnh núi lạnh lẽo, những chàng trai cô gái trẻ trung sôi nổi trò chuyện đến tận khuya, dù co do thành một nhóm, cũng không ai muốn rời đi sớm. Một số người từ lớp mỹ thuật và lớp thể dục rõ ràng táo bạo hơn nhóm lớp khoa học tự nhiên, thường xuyên tụ tập, uống không ít rượu. Lúc này không biết ai đã mang hai thùng bia từ trạm cung cấp đến, phân phát cho mọi người, mỗi người một lon. Lâm Chiết xách thùng bia đi một vòng, đến lượt Chu Thừa Quyết và Nghiêm Tử, thùng bia cơ bản đã hết. Cậu ta lấy ra chai cuối cùng từ trong thùng, nhìn hai cậu ấm trước mặt, trong lòng nghĩ với điều kiện của Chu Thừa Quyết, có lẽ là người chơi sành sỏi hơn, kiểu người suốt ngày làm bạn với rượu, lập tức nhét chai cuối cùng vào tay anh. Sau đó, cậu ta ngẩng đầu lên gật đầu với Nghiêm Tử, cười nói. Thùng này hết rồi. Đợi tôi một lát, tôi sẽ lấy thêm cho cậu. Không cần đâu, Nghiêm Tử xua tay, nơi hoang vu thế này, uống rượu không tiện. Chủ yếu cậu ta sợ Lý Giai Thư say xỉn, cậu ta không tỉnh táo thì không kiểm soát được tình hình. Chu Thừa Quyết liếc nhìn lon bia mà Lâm Chiết nhét vào tay mình, cũng không làm mất mặt đối phương, nhếch môi nhạt nhòa, lịch sự nói một câu. Cảm ơn, đợi Lâm Chiết đi rồi, anh mới thong thả đặt lon bia lên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh. Trông không có chút hứng thú nào. Hai người này lại uống rồi. Nghiêm Tử liếc về phía Lý Giai Thư, thuận miệng hỏi Chu Thừa Quyết. Tửu lượng của Sầm Tây thế nào? Không biết, chưa thấy cậu ấy uống bao giờ. Chu Thừa Quyết nhìn thấy Sầm Tây mở nắp lon bia, nhíu mày không thể nhận ra. Cậu ấy đến nhà cậu nhiều lần như vậy, hai người chưa từng uống một lần nào sao? Nghiêm Tử nhớ lại trước đây có mấy lần tìm anh đều nói không có thời gian. Sau đó nghĩ lại, có lẽ những lần đó Sầm Tây đều ở nhà anh. Không, quản Nghiêm thế anh bạn. Nghiêm Tử không nhịn được trêu chọc một câu. Chỉ nói chuyện phiếm thôi à? Chu Thừa Quyết liếc anh một cái thở ơ, bổ sung một câu. Uống nước cam, làm bài tập. Hai người như học sinh tiểu học vậy. Chu Thừa Quyết đáp lại cậu ta bằng vẻ mặt không cảm xúc. So với việc Lý Giai Thư bị đau bụng còn phải nhờ cậu bê ghế ra ngoài ngồi trò chuyện cùng, tôi thấy làm bài tập cũng khá ổn. Nghiêm Tử, cậu giỏi lắm, cậu xem Sầm Tây gọi cậu đi cùng, cậu có đi không? Chu Thừa Quyết, trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm, Lý Giai Thư và Sầm Tây đã giải quyết xong một lon bia. Ban đầu Nghiêm Tử không quan tâm lắm, nhưng lúc này thấy Lý Giai Thư đã lật người bỏ ra mép thùng bia, định lấy lon thứ hai, cũng không nhịn được mà. Chợt, một tiếng, định bảo Chu Thừa Quyết nhìn xem đức hạnh của hai người này, vừa quay đầu lại, thì thấy thiếu niên vốn đang nằm dài trên ghế. Không biết từ lúc nào đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía lều đã dựng trước đó. Nghiêm Tử không hiểu, hỏi theo bóng lưng anh. Này, đi đâu đấy? Chu Thừa Quyết không trả lời, đi vài bước vào trong lều. Nhưng rất nhanh lại đi ra, khi đi ra, trên tay có thêm một chiếc chăn. Sau đó, Nghiêm Tử trơ mắt nhìn người anh em này mặt mày xa sầm đi đến phía sau đám đông trên sườn đồi nhỏ, tùy ý ném chiếc chăn lên đầu Sầm Tây. Sau đó nhanh chóng đưa tay lấy lon bia mà cô đang cầm. Chưa đợi Sầm Tây thò đầu ra khỏi chăn, Chu Thừa Quyết đã đi về phía ghế dài, ngửa đầu uống cạn nửa chai bia còn lại của cô, tiện tay ném vào túi rác dưới bàn gỗ nhỏ. Toàn bộ động tác liền mạch, không một chút dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Sầm Tây kéo chiếc chăn khỏi đầu, quay đầu nhìn về phía anh, Chu Thừa Quyết đã khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu. Anh như chưa từng rời khỏi ghế tựa, cứ nằm đó một cách lơ đãng, cũng không nhìn về phía họ, tỏ vẻ không quan tâm chút nào. Nghiêm Tử không nhịn được cảm thán, anh bạn, cậu quá thành thạo rồi, chuyện lén lút này, cậu ta cũng đã làm không ít. Sầm Tây ôm chăn lật người nhìn Chu Thừa Quyết một lúc lâu, thấy anh hoàn toàn không có động tĩnh gì, cứ nghĩ là mình hiểu lầm ý anh, ngượng ngùng quay đầu lại, mới chợt nhận ra tay mình trống không. Lon bia đã biến mất từ lúc nào không hay. Lý Giai Thư vừa nãy lạnh cóng, nhưng đang chơi vui vẻ, không muốn rời khỏi chỗ để về lều lấy áo khoác. Lúc này thấy Sầm Tây tự nhiên có thêm một chiếc chăn dày, cũng không hỏi kỹ nguyên nhân, lập tức chui vào, cùng cô quấn trong đó. À, thoải mái quá, gió núi này thổi làm mũi tớ sắp đóng băng rồi. Lý Giai Thư cảm thán một câu. Giang Kiều thấy vậy, cũng kêu la muốn chen vào. Sầm Tây nhấc một bên chăn lên, vẫy tay với cô ấy, trong chốc lát, ba năm cô gái ríu rít chui hết vào trong chăn. Trời ơi, mau nhìn xem, đó có phải sao băng không? Lý Giai Thư mắt tinh, nhanh chóng chỉ về phía chân trời. Giang Kiều hít mũi, rúc vào gần Sầm Tây hơn, ôm chặt lấy nhau để sưởi ấm. Hình như là vậy, thời tiết này cũng có sao băng sao, trước đây tớ chưa từng thấy. Khúc Niên Niên nói, ai biết được, các cậu học bá lớp khoa học tự nhiên còn không biết, thì chúng tôi chắc chắn càng không biết, thôi kệ đi, không ước thì phí. Lâm Thi Kỳ cũng phụ họa, đúng vậy, còn chưa nghe nói tối nay có sao băng, chúng ta thật may mắn, nhanh ước đi, ước được là lời. Lý Giai Thư rất thích những chuyện như thế này, không hề che giấu mà hét lớn điều ước của mình. À, có thể gửi đến trước mặt tôi vài anh chàng đẹp trai, xếp thành hàng, để tôi chọn được không? Nghiêm Tự đảo mắt, nói với Chu Thừa Quyết. Lý Giai Thư đúng là có bệnh. Lý Giai Thư tiếp tục hô, phải có thân hình đẹp, có cơ bụng đó. Nghiêm Tự khịt mũi, nông cạn, thứ này ai mà chẳng có. Có Lý Giai Thư làm gương, mấy cô gái cũng không ngại ngùng mà bắt đầu chế độ ước nguyện. Những điều ước đều khá là phi lý, không thể nghe nổi, sao băng nghe xong cũng phải lắc đầu quay người bỏ đi. Sau một hồi đùa giỡn của các cô gái, một nhóm con trai cũng tham gia vào đội ngũ ước nguyện. Có người cầu thắng liên tiếp trong game, có người cầu chạy 100 mét trong vòng 10 giây, có người cầu không bị Diệp Nana gọi lên bảng đọc bài, thậm chí có người cầu mỗi ngày có thể nhặt được 20 cái màn thầu, đủ loại điều ước kỳ quặc, nói đủ thứ chuyện. Một lát sau, Lý Giai Thư cuối cùng cũng chú ý đến Sầm Tây vẫn im lặng, cô gái nhỏ ghé vào tai cô. Sao không nói gì, cậu cũng ước một điều đi. Thật ra Sầm Tây không muốn ước nguyện lắm, cảm thấy không thực tế, cảm thấy căn bản không có hy vọng. Tuy nhiên, Lý Giai Thư và những người khác đều bảo cô cũng ước một điều, mọi người đều nói đùa, không cần quá nghiêm túc. Sầm Tây không phải là người thích làm mất hứng, cũng không suy nghĩ quá lâu, một câu nói nghiêm túc nhanh chóng đến bên miệng. Ước gì có hàng ngàn ngôi nhà rộng lớn, che chở cho tất cả những người nghèo khổ trên thế gian đều được vui vẻ. Mao Lâm Hảo là người đầu tiên hưởng ứng, tốt, đúng là đại biểu môn ngữ văn, nếu để lớp trưởng của chúng ta nói câu này, 10 chữ có thể sai 8 chữ. Chu Thừa Quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nhóm người nhanh chóng cười ầm lên, Lý Giai Thư kéo má mềm mại của Sầm Tây, cười khúc khích nói. Cậu nói kiểu văn vẻ như vậy, lỡ như sao băng cũng giống Chu Thừa Quyết là một người mù chữ, không hiểu thì sao? Chu Thừa Quyết. Sầm Tây bật cười khe khẽ, điều ước của cô thật ra chưa bao giờ thay đổi nhiều. Hy vọng mỗi người đều có thể có một mái ấm ổn định, không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, không phải lo lắng ăn bữa nay lo bữa mai, đến tuổi đi học có thể toàn tâm toàn ý học hành tử tế. Bây giờ suy nghĩ thực tế hơn rồi, hồi tiểu học viết văn còn lý tưởng hóa hơn một chút. Sầm Tây cười nói, Giang Kiều chớp mắt, hỏi với vẻ thích thú, thế nào, mấy cô gái túm tụm lại. Mỗi người đều chăm chú lắng nghe, không ai xem ước mơ của cô ấy là trò đùa. Sầm Tây hơi ngại ngùng cong khóe môi, nhỏ giọng nói. Hồi nhỏ tôi luôn mơ tưởng, nhà mình không cần phải quá lộng lẫy, nhưng có một khu vườn nhỏ, trồng đủ loại hoa cỏ xinh đẹp, mỗi ngày rảnh rỗi có thể cùng bố mẹ chăm sóc, nhổ cỏ bắt sâu tưới nước, rồi nuôi thêm hai con vật nhỏ, mèo hay chó gì cũng được, trong nhà mãi mãi không có cãi vã. Mãi mãi có một ngọn đèn không bao giờ tắt. Cô gái nói xong liền tự giễu. Sau này lớn lên một chút mới phát hiện, hồi nhỏ mình thật dám nghĩ, nếu thật sự có một ngày đi làm vườn nhổ cỏ bắt sâu tưới nước, chắc tôi sẽ lấy của người ta 300 tệ. Lý Giai Thư uống hai lon bia, lúc này hơi say, nghe gì cũng thấy buồn cười, nằm xuống bên cạnh Sầm Tây cười ngốc nghếch, nghĩ một lúc lại nói. Nhưng mà nghe cậu nói, rất giống một số trò chơi kinh doanh mà tớ từng chơi. Ý gì, Sầm Tây chưa từng chơi, là kiểu trò chơi đó, thường có thể chơi trên điện thoại, vào trò chơi, sẽ cho cậu một ngôi nhà nhỏ như cậu muốn, có vườn hoa nhỏ, cũng có thể nuôi thú cưng, rồi cho cậu vài mảnh đất, tưới nước bắt sâu nhổ cỏ, những gì cậu muốn làm, trong đó đều có thể thực hiện được. Thật sao, Sầm Tây nghe thấy có chút hứng thú, nhưng nhanh chóng nghe thấy tiếng thở dài của Lý Giai Thư. Nhưng mà trò chơi kiểu này không có nhiều người chơi lắm, đa số mọi người chỉ chơi một thời gian rồi bỏ, lâu dần người chơi mất quá nhiều, nhà phát hành không có doanh thu, không thể gánh nổi chi phí duy trì máy chủ, rất nhanh sẽ đóng cửa dự án. Đóng cửa là gì? Tức là không làm trò chơi đó nữa, mọi người muốn chơi cũng không chơi được. Lý Giai Thư bĩu môi. Hai, không biết tớ đã gặp bao nhiêu nhà phát hành tồi như vậy rồi. Nhưng cũng không có cách nào khác. Thời buổi này, việc kinh doanh không kiếm tiền mà còn lỗ. Thật sự không có ai ngu ngốc muốn tiếp tục làm. Sầm Tây cúi đầu. Vậy không đăng nhập được, chẳng phải có nghĩa là tất cả mọi thứ trong trò chơi, vườn hoa nhỏ, hoa cỏ, còn có những thú cưng đó, cũng đều bị bỏ rơi. Đúng vậy, nhưng không có cách nào khác, thương nhân coi trọng lợi nhuận, không ai vì chút tình cảm mà làm việc kinh doanh lỗ vốn. Sầm Tây gật đầu, không nói gì, hóa ra ngay cả một trò chơi nhỏ cũng không thoát khỏi số phận bị bỏ rơi. Một khoảng thời gian dài sau đó, đám người này dần dần say rượu, từng người một chiếm lấy đỉnh núi, hét lên hát hò. Nghiêm Tự dựa vào ghế tựa chơi game, bị tiếng ồn ào của đám người này làm phiền đến nhíu mày, bất lực nhìn Chu Thừa Quyết bên cạnh không có biểu cảm gì. Chơi không? Không chơi. Nghiêm Tự khá tò mò, tiến lại gần liếc nhìn. Cậu ôm điện thoại cả buổi tối viết cái gì vậy? Lập trình à? Toàn chữ cái lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tự nhìn đến đau mắt. Điện thoại cũng có thể viết mấy thứ này sao? Bố cậu bảo cậu viết à? Hình như bố của Chu Thừa Quyết làm trong lĩnh vực này. Không có, chỉ viết đại thôi. Nghiêm Tự thật sự khá ngưỡng mộ anh. Nghe cái nhạc nền ghê rợn như vậy mà cậu vẫn có thể tĩnh tâm viết mấy thứ này. Nghiêm Tự không quan tâm đến cậu ta nữa, quay lại ghế dài tiếp tục chơi game của mình. Bên kia Sầm Tây cuộn mình trong chăn, bình tĩnh nghe Lý Giai Thư hát hết bài nhạc pop lệch tông này đến bài nhạc pop lệch tông khác. Một lát sau, cô cảm thấy điện thoại rung lên. Lén lút mở ra xem, hóa ra là tin nhắn WeChat của Chu Thừa Quyết. Nhịp tim của Sầm Tây đột nhiên tăng nhanh không kiểm soát được, phải biết rằng hình như đã lâu anh không nói chuyện với cô rồi. Cô gái nhỏ vội vàng mở WeChat, trong khung chat là một ứng dụng nhỏ mà anh vừa gửi vài giây trước. Sầm Tây nhìn kỹ, phát hiện đó là một trò chơi kinh doanh, không cần nhấp vào, chỉ nhìn từ bìa đã có thể thấy trò chơi này đại khái chơi như thế nào. Hình như cũng gần giống với những gì cô vừa nói chuyện. Sầm Tây nhất thời không biết nên nói gì với anh, nghĩ một lúc, chỉ gửi lại một dấu chấm hỏi. Sau khi cô gửi dấu chấm hỏi, phía trên cùng của hộp thoại nhanh chóng xuất hiện dòng chữ. Đối phương đăng nhập, tuy nhiên, khoảng nửa phút trôi qua, Chu Thừa Quyết vẫn không gửi tin nhắn nào. Sầm Tây do dự gửi thêm một dấu chấm hỏi nữa. Một lát sau, Chu Thừa Quyết cuối cùng cũng trả lời. Không có gì, gửi nhầm người. Cậu cứ bỏ qua đi. Rất nhanh, tin nhắn thứ hai lại đến. Hoặc nếu cậu rảnh rỗi thì cứ chơi thử cũng được. Cách chương.